Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6. Thưa quý vị, tập số 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí của tác giả Khánh Vy trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí. Vài ngày sau, Huyền Trân lại đến tìm Thanh Ngọc. Thấy cô ấy đi đến, Thanh Ngọc vội vàng đứng lên bỏ đi, nhưng Huyền Trân vẫn đuổi theo cho bằng được. Sao cô đi nhanh vậy, tránh tôi hả? Tôi không muốn cô khoe khoang về hạnh phúc của mình. Vậy thì cô biết tâm trạng khi anh ấy sủng cô chứ? Thanh Ngọc mặc kệ lại bỏ đi. Huyền Trân gọi với, khoan đã. Anh Đào không chịu được khi Huyền Trân ức hiếp chủ của mình. Nhị thiếu phu nhân, chủ nhân nô tì mệt, cô để chủ nhân nô tì về. Huệ Chân không ngần ngại thắt thẳng vào mặt của anh Đào, sau đó còn chỉ trò vào mặt con bé. Cầm miệng, mày chỉ là đứa gia nhân có quyền gì lên tiếng ở đây, hay là chủ nhân dạy mày hư? Thanh Ngọc sờ tay lên má của anh Đào, cự lại với Huyền Chân. Cô làm cái gì vậy? Sao đánh nữ tì của tôi? Cô không dạy được thì tôi dạy dùm. Đâu ra cái thói chủ nhân nói chuyện lại nhảy vào. Cô quá đáng rồi đó, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Thế chủ nhân có vẻ tức giận, anh Đào ngăn cản. Tiểu thư đừng nóng, ảnh hưởng đến tiểu chủ nhân. Chúng ta đi. Thanh Ngọc nắm tay của anh Đào vội bỏ đi, nhưng Huyền Trân chưa cho, còn đưa cho cô ấy một vật. Cô đưa cái này cho anh ấy giúp tôi, lúc đó anh ấy để quên. Đưa xong cái đai nịt mà Thanh Ngọc cố gắng mới làm xong, Huyền Trân đã nhàn nhã bỏ đi. Vừa nhìn Thanh Ngọc đã nhận ra ngay đó là của mình làm, cô lẩm bẩm. Tin anh, tôi còn không biết tin anh thế nào nữa đây. Càng suy nghĩ lại càng bế tắc, Thanh Ngọc không tìm ra được lối thoát nào cho bản thân và đứa con. Nếu còn ở lại đây, con sẽ phải nhường chồng mình cho người khác, sẽ phải nhìn chồng của mình thất thảy dịu dàng chia đôi cho người khác. Cô không muốn như vậy, cô không muốn ở đây nữa, cô về thôi. Thanh Ngọc nghỉ làm, tự mình cầm lấy lồng đèn rồi tìm đến nơi mình cô đến. Không khí bây giờ không lạnh buốt như lúc cô đến nữa. Gió hiu hiu thổi dịu lòng người. Khi ra đến hồ Huyết Liên, cô tháo bỏ những gì vướng víu trên bờ, miệng lẩm bẩm: anh sẽ không giữ lời hứa của mình. Tôi sẽ không cho anh gặp lại tôi. Tôi sẽ mang con tôi đi. Anh không xứng đáng với mẹ con tôi nữa. Nói rồi Thanh Ngọc đưa tay xoa bụng bầu của mình. Con à, mẹ xin lỗi. Hãy đi cùng mẹ. Nếu chúng ta về được thế giới của mình, chúng ta sẽ được ông ngoại con yêu thương. Còn nếu không được, mẹ sẽ bảo vệ và bên cạnh con ở âm giới. Thanh Ngọc đưa chân bước khỏi bờ, cả người cô chìm dần sâu vào nước. Cô buông tay không muốn ngoi lên, cứ mặc kệ cho dòng nước nhấn chìm cô xuống. Cái cô nhìn thấy lúc này là bóng của những lồng đèn đỏ treo trên cây đào và hình bóng của ai đó đang bơi về phía cô. Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm thân thể của cô, buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Bụng cũng quằn quại lên một cách dữ dội. Cô kiệt sức rồi, mệt rồi, đôi tay vẫn ôm cứng bụng bầu mà thôi. Đang lơ mơ liên man, ánh sáng ở đâu chói mắt, chói đến nỗi con ngươi của Thanh Ngọc phải di chuyển. Không lẽ cô chết rồi sao? Một cái chết nhẹ tựa lông hồng, không mấy mà mẹ con cô đã lên thiên đường. Không biết mẹ cô ấy có đang ở đây chào đón mẹ con cô không? Tiếng gọi khẩn khoản kinh như vậy rõ dần. Thanh An, Thanh An, mau tỉnh lại đi con Thanh An. Đôi mi cong dần mở ra, những hình ảnh mờ nhạt cũng hiện ra rõ nét. Cô không tin được người cô đang nhìn thấy là bố cô, môi mấp máy gọi. Bố ơi, bố đây, là bố đi con. Bố cô khóc, bàn tay nắm chặt lấy tay của cô mừng rỡ. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm cho bố lo quá. Con ngất được bao lâu rồi? Hơn 3 tiếng rồi, may mà chỉ có chảy xước sơ sơ. 3 tiếng, chỉ mới có 3 tiếng thôi ư? Con của mình đâu? Cô bất giác đưa tay lên bụng, cái bụng lẹp xẹp không tồn tại sự sống nào trong đó. Cô hoảng hốt thốt lên. Con của con nó đâu rồi? Con nào, con làm gì có con? Con là trinh nữ mà. Không đúng, con có con, nó... Rõ ràng cô đã mang con cô về đây. Đứa bé đầu sao không về theo cô? Không lẽ mọi cảm giác chỉ là một giấc mơ? Sau khi bác sĩ kiểm tra thì mọi thứ đều ổn, chỉ có tinh thần của cô chưa ổn lắm, cho nên bác sĩ cho cô thêm thuốc an thần. Bố cô lại bên nắm tay của cô rồi nói: "Con lần sau đừng có làm chuyện dại dột như vậy được không? Nếu không muốn kết hôn chúng ta từ hôn, bố chỉ muốn cho con cuộc sống tốt cho nên mới như vậy, không nghĩ đẩy con tới đường cùng, bố xin lỗi." "Không bố, là do con quá nông nổi làm khổ bố rồi, con xin lỗi." "Không, đó là lỗi của bố, là lỗi của con." Lúc này em gái cô đi vào tay cầm theo cặp lồng. "Thôi, lỗi của ai thì từ từ tính, cũng phải ăn đi chứ, lấy sức để mà nhận lỗi." "Thanh Thanh, chúc mừng chị đã tỉnh, sau này đừng làm bố với em lo, chị ngất mà bố khóc mấy tiếng rồi đấy." Gia đình của họ lại hòa hợp với nhau, cô giờ là Thanh An, không còn là Thanh Ngọc trong giấc mơ đó nữa. Một giấc mơ có quá nhiều sự hạnh phúc và đau khổ. Lúc này chỗ của An Nam, hắn cứ ngộp lặn nhiều lần tìm Thanh Ngọc nhưng vô vọng. Những ngọn đuốc soi rõ xuống mặt nước thấy loang loáng một vệt đỏ. Đám gia nhân mới to nhỏ với nhau: "Trời đất ơi, cái nước đỏ đỏ kia là máu, đại thiếu phu nhân có ổn không đây? Đã lặn tìm mấy canh giờ rồi vô vọng thôi." An Nam cũng kiệt sức, hắn ngồi trên bờ mà ngét, mà giận bản thân của hắn lắm. "Thanh Ngọc em ở đâu hả?" Hắn bây giờ đau khổ lắm. Mất cô, hắn mất cả con tim, mất cả thế giới. Hắn không biết vì sao cô lại dại dột, lại quyên sinh một lần nữa như vậy. Cuối cùng thì hắn sai ở đâu? Hắn muốn tìm cô hỏi cho rõ hắn đã sai ở đâu cơ chứ. Mọi người cứ tay truyền nhau những thùng nước được múc từ dưới hồ huyết điên lên. Sau đó những thùng nước ấy sẽ được cho vào một thùng lớn và mang đổ ra ngoài. Nhưng bọn họ đã múc hơn 10 ngày nay, tay cũng đỏ rát, vai cũng mỏi nhừ. Bọn họ có đưa mắt nhìn sang An Nam rồi lại bàn tán với nhau: "Chúng ta phải làm thế này đến bao giờ? Tôi mệt mỏi quá, cả ngày đêm chỉ ngủ được 3 tiếng. Tôi có khác gì đâu, chân tay muốn khuỵ đây. Múc thế này nước trong hồ vẫn không vơi đi chút nào. Thì vốn dĩ hồ huyết liên không có đáy, chỉ là cầm cốc mà thôi." An Nam thẫn thờ nhìn ra đó, đại phu nhân mới mang chút đồ ăn đến bên cạnh: "Con ăn chút đi, cứ thế này đến xác con bé còn chưa thấy, con đã gục mất rồi." "Con không đói." "Con như vậy con không thương con có thương mẹ không? Thân thể con là do mẹ sinh ra, con có thể không quan tâm." "Mẹ..." "Nó đã chết rồi, con cứ thế này thì cũng có sống lại được đâu. Chưa chết, cô ấy nhất định chưa chết." Đại phu nhân giận đến phát khóc, tát cho An Nam một cái thật mạnh. Nhưng bà thì đau lắm, đau cả tay, đau cả lòng. Mất đi đứa con dâu lại mất cả đứa cháu chưa chào đời. Con trai lại thành ra kẻ thẫn thờ. Sao bà không đau được chứ? Bà nhìn hắn rồi nói: "Con mau tỉnh lại, mẹ đã mất An Như, đừng để cho mẹ mất thêm con nữa." Nói rồi đại phu nhân bất lực quay đi. An Nam lại nhìn ra hồ mà thở dài. Đã 10 ngày rồi gọi hồn cũng gọi, nước cũng đã mốc, gọi cũng đã khản cổ, vậy mà Thanh Ngọc không chịu về bên. Hắn đã làm gì sai chứ? Hắn đau đớn đến tuyệt vọng, mặt cúi xuống cho nước mắt chảy ra. Lúc sau thì mọi người ngưng hết việc lại. An Nam thẫn thờ trở về phòng, nhìn đầu hắn cũng thấy hình ảnh của Thanh Ngọc. Hắn thấy hơi ấm của cô, thấy nụ cười và cả sự ương bướng của cô. Hắn lại thất thần ngồi lên ghế, chỉ ngồi đưa mắt vô hồn nhìn vào hư không. Lúc này Huyền Trân mới đi vào, mang theo cho hắn chén cháo nóng rồi đặt lên bàn: "Anh ăn chút đi còn nóng." An Nam từ hôm đó đến nay chưa đến nhìn Huyền Trân. Giờ ánh mắt của hắn sắc như dao. Hắn đứng lên túm áo cô mà hỏi: "Do cô đúng không? Cô đã nói gì với cô ấy?" "Em chỉ nói là hôm đó em đứng với anh không mặc gì, và em còn chưa nói hết, cô ấy đã đuổi em đi. Em chỉ muốn nói anh còn không động vào em." Hắn buông tay, toàn thân như mất trọng lực. Đúng rồi, hôm đó cô cũng hỏi hắn như vậy. Sao lúc đó hắn không nói hết vấn đề cho cô? Hắn thật sự ngu ngốc. Hắn điên cuồng đánh vào đầu và thân thể của mình. Huyền Trân lúc này liền cản: "Đừng làm như vậy, anh làm vậy em đau lòng lắm." Hắn còn điên cuồng để hết đồ có trên bàn xuống. Chén cháo nóng cũng rơi vỡ tan tành. Huyền Trân nhìn hắn điên cuồng như vậy cũng sợ hãi, nhưng cô vẫn lo lắng cho hắn, nắm tay của hắn để kiểm tra. Anh có bị sao không? Có bị phòng ở đâu không? Hắn liền hạ giọng nói với cô. Cô đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình. Huyền Trân không nói gì thêm, nhanh người ra ngoài. Đi được một đoạn thì gặp Vân Tường. Nhìn hắn bây giờ cũng tiểu tụy. Hắn đã hỏi cô mấy lần rồi nên hắn không hỏi nữa. Hắn cũng mệt mỏi lắm. Huyền Trân cũng kể một thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Không có Thanh Ngọc nữa, An Nam sẽ để ý đến cô. Chỉ cần sinh ra vài đứa con kháu khỉnh, tình cảm của họ sẽ tốt dần lên. Nhưng sau đó cái mà Huyền Trân không ngờ là An Nam suốt tháng chỉ ra chiến trường, còn Vân Tường thì lao đầu vào công việc. Chỉ tội cho anh Đào giờ con bé bơ vơ đến tội nghiệp. Chủ mất nó cũng không thể về lại Đô Phúc Phủ. Anh Đào quyết tâm ở lại đợi chủ nhân quay về. Trước khi ra trận, An Nam có dặn cô. Hãy ở lại canh chừng đến khi nào Thanh Ngọc quay lại. Thì gửi thư bồ câu cho ta biết. Ta chắc chắn cô ấy vẫn chưa chết. Vâng, nô tỳ biết rồi. Cả bản thân của anh Đào cũng tin vào điều đó. Chủ nhân của cô phước lớn mạng lớn, giờ đây anh Đào theo phục vụ cho đại phu nhân mà thôi. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, Huyền Trân lại thành một kẻ chờ đợi trong mỏi mòn. Cứ về nhà được vài hôm, An Nam lại đi xem nhà không khác gì quán trọ. Cô xem không khác gì kẻ vô hình. Nhiều lúc Huyền Trân đã khóc rất nhiều vì sự vô tình ảm đạm đó. Anh Đào mỗi ngày đều đến đây thắp hương cầu khấn xin Phật phù hộ cho chủ nhân của cô. Mặc dù ở đây cứ có cảm giác lạnh lẽo không ấm áp như những nơi thờ Phật khác. Hôm nay sau khi thắp hương xong, anh Đào đưa mắt nhìn lên, thấy có cái gì đó dính lên tường, cô mới lấy khăn tay lau. Nhưng khi dướn bị mất trớn nên ngã nhào vào bức tường ngã lăn lóc trên sàn. Cô hoảng sợ vội vàng bê bức tường đặt lại chỗ cũ. Khi kiểm tra thì ngón tay bức tường đã bị gãy. Anh Đào mặt cắt không còn giọt máu, có làm cách nào ngón tay của bức tường không dính vào được. Cuối cùng thì đem ngón tay đó đến gặp đại phu nhân xin tha thứ. Bởi vì chủ nhân cô dạy, biết sai sẽ nhận được tha thứ. Khi mà vào đến chỗ của đại phu nhân, cô để ngón tay lên bàn quỳ xuống rồi nói. Nô tỳ xin nhận lỗi. Cái gì đây? Ngón tay của Phật. Cái gì? Sao ngón tay Phật lại ở đây? Anh Đào kể hết mọi chuyện, nhị phu nhân giận lắm. Cái con bé này sao mà hậu đậu quá, mau qua đó quỳ gối bà tiếng sám hối đi. Vâng, nô tỳ đi ngay. Đại phu nhân dạo này cũng không gắt gỏng hay làm khó anh Đào nữa. Tưởng đã như vậy thì mang đi rửa hoặc thỉnh lại tượng khác. Chỉ là không biết có gặp được người bán tượng nằm đó hay không. Đến tối vẫn không thấy anh Đào ra phục vụ cơm nước, đại phu nhân mới cho người qua tìm. Mau qua phòng Phật gọi con bé anh Đào qua đây. Phật nó 3 giờ mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Gia nhân nhanh chóng chạy đi, đừng vài phút thì đã hét toáng lên. Mọi người lại phải chạy qua đó. Khi đến nơi, đại phu nhân đưa mắt nhìn vào, bà hết hồn lồi nói. Sao lại như vậy được chứ? Nhị phu nhân sợ tái mặt đứng không vững, Huyền Trân cũng lắp bắp. Cô ta bị sao vậy? Sao chỉ còn da bọc xương? Khuôn mặt cũng bị hút hết sinh khí. Nhị phu nhân liền góp lời. Có khi nào nó làm gãy tay Phật, Phật tổ hiển linh phạt không? Mồ Phật, xin Phật tha thứ cho những kẻ người trần mắt thịt như chúng con. Thế nhị phu nhân lại quá chừng Huyền Trân khó hiểu. Phật từ bi vô lượng sẽ không làm vậy đâu, chắc chắn ma quỷ gì đó. Nhị phu nhân liền nói, nhà chúng ta làm gì có ma quỷ. Đại phu nhân nắm tay của nhị phu nhân kéo dậy rồi ra lệnh. Mang bức tượng đó ra sâu núi vứt đi, có thể ta thỉnh nhầm ma quỷ nên đã hại chết bao người. Huyền Trân đồng ý, mẹ thật sáng suốt, Phật tổ sẽ không làm như vậy, chỉ có ma quỷ thôi. Cuối cùng bức tượng được gỡ xuống, phủ một tấm vải lên, bọn họ còn cẩn thận lấy dây cột lại mang, rồi mới mang đi vứt. Còn mang cả xác của anh Đào ra phía rừng mà chôn. Giờ không ai nuốt được cơm, cảm giác ghê sợ bao phủ hết mọi người. Bọn gia nhân đền đầy bức tượng đi phía sau núi. Đêm khuya rừng núi vắng vẻ, những tiếng hú xa xa cũng như tiếng cú kêu đêm vọng lại. Đám gia nhân vừa đi nói chuyện cho đỡ sợ. Đi nhanh đi rồi về chúng mày, tao cứ thấy sợ sợ sao ấy. Thôi đừng nhắc đến chữ sợ nữa, tao muốn tè cả ra quần rồi đây. Đi thêm một đoạn, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi phía sau, tiếng đạp lên những lá cây, thân cây khô giòn rụm. Những âm thanh ấy khiến cho bọn gia nhân ngoái cổ nhìn. Một tên liền hỏi: có ai đó đi theo sao? Mày điên hả? Giờ này chỉ có chúng ta thôi, mau lẹ lên. Bọn họ đẩy bức tường ra gần vách núi, nhưng không sao đẩy được bức tường. Cảm giác nó nặng như ngàn cân. Một tên liền thắc mắc: rõ ràng bức tường này nhẹ, sao lúc này nặng quá vậy? Nếu không đẩy được thì đập đi, đập bể cho chắc. Được. Bọn họ mới nhặt những cục đá to ven đường thi nhau đập vào bức tường. Khi đập xong bức tường vỡ, có cái đầu lâu từ trong bức tường lăn ra, khóc lóc đầy ai oán: đau, ta đau quá, muốn thử chút không? Cái đầu lâu ở đó vừa nhìn bọn họ vừa khóc vừa cười, cả đám thì nhau chạy tám hướng, vừa chạy vừa la lớn: có ma, cứu chúng tôi với. Nhưng nào có thoát được, cái đầu lâu như có phép lăn theo từng người, bu bám lên họ, cắn đứt tất cả cổ của bọn họ. Máu ngay cánh cổ phun ra, kèm theo những tiếng thịt vụn. Nó vừa cắn vừa nhai nhồm nhòm như một kẻ đói khát lâu ngày. Ai cũng bị chết thê thảm, có đầu đứt hẳn, có đầu còn dính lại chút da ngoắt ngoèo. Khi máu đang ngập miệng, nó lại cười khoái chí, một nụ cười âm mưu của địa ngục. Sau đó mới lăn đi, tìm về chủ nhân của nó. Hiện trường bây giờ không những có xác được quấn vải của anh Đào, mà còn thêm xác của nhiều gia nhân. Sau thời gian dài như vậy, Tống Phổ không dám tỉnh phận về thờ nữ. A Nam vì mất đi Thanh Ngọc, tâm sinh thành bệnh, nằm giường đến lúc chết. Cuối cùng đứa con trai của đại phu nhân cũng chết. Không chết trên chiến trường, không chết vì tuổi thọ, lại chết vì tâm bệnh. A Nam bệnh đến nỗi không còn chút hơi tàn để nói gì với mẹ lần cuối. Cứ như vậy lặng lẽ mà ra đi. Đại phu nhân nôm xác con mà kêu vang thấu trời: ông trời ơi, sao ông nỡ lòng đối xử con tôi như vậy? Tống gia đã làm gì mà ông lại mang hết từng người thân yêu của con đi? Ai cũng đau xót. Một lần nữa Tống Phổ đại phủ lên một màu tăng tóc đau thương. Huyền Trần sau đó cũng đau khổ mà sinh bệnh chết theo. Lúc này ở thế kỷ 21, Thanh An về với thế giới của mình đã hơn một tuần. Cô đi học và đi làm thêm như mọi khi. Gia đình cô thuộc diện thu nhập thấp, bố cô là giáo viên, cho nên được nhà trường hỗ trợ vay mua chung cư dành cho người thu nhập thấp. Hôm nay cũng như mọi khi, cô đến cái thang máy cũ này để đi lên căn phòng của nhà mình. Đứng bấm mãi thang máy mà vẫn không hề có biến chuyển gì. Nghĩ thang máy lại hỏng cho nên cô đành đi thang bộ. Đi thang bộ lên đến tầng 5 vẫn bình thường với cô, vì thang máy ở đây hay hỏng cho nên cô đi thang bộ suốt, mà chắc còn đi vài ngày tới. Chỉ mỗi lần thang máy hỏng người bảo trì lâu lắm mới đến sửa. Thanh An cứ như vậy từng bước đi lên trên cầu thang. Đi đến chiếu nghỉ thứ 4 thì thấy một bà cụ đang mang một túi đồ đi lên. Nhìn từ phía sau dáng vẻ ấy rất giống bà Vương ở tầng 6 cô gọi: bà Vương ơi, để cháu mang hộ cho. Bình thường bà Vương quay lại cười nói với cô, nhưng bà không, lần này bà ấy cứ như vậy mà đi tiếp. Thanh An bước hẳn đi hai bậc cầu thang cho nhanh, rồi đi lại chạm vào bà cụ. Cô đã nhanh chóng rụt tay lại vì cảm giác lạnh ngắt. Khi bị chạm, bà cụ lúc này mới quay sang nhìn cô, gương mặt hốc hác xanh xao: gì vậy cháu? Nhìn thấy bà cụ, Thanh An có phần hơi sợ, nhưng cố gắng trấn an mình rồi hỏi: cô mới đến đây? Ờ, tôi mới đến. Cô tìm ai ở đây? Sao một mình leo đến mấy tầng lầu? Sao cô không gọi người nhà đến đón? Tôi đến tìm người. Cô tìm ai để cháu tìm giúp? Bỗng nhìn bà cụ làm rơi túi đồ, những món đồ ấy thất ra ngoài lăn long lóc xuống cầu thang. Tay nắm chặt lấy tay cô, gương mặt chuyển biến đáng sợ. Nó kiểu trắng bệch như người chết, đôi mắt cũng dần thâm đen đi, giọng nói cũng khắc đi: tôi tìm cô Thanh Ngọc. Thanh An hoảng loạn sợ hãi, tim đập loạn xạ, cố gắng xách tay của bà cụ ra: bà nhầm người rồi, buông cháu ra. Gương mặt của bà cụ chuyển biến ra gương mặt của người đã chết, nơi cổ áo máu chảy đỏ thấm. Nhưng bà ấy vẫn cố nói với cô: về đi Thanh Ngọc, Anh ấy nhớ cô. Cánh tay của bà cụ mỗi lúc một lạnh hơn. Lạnh hơn như một tảng băng và vẫn còn nắm chặt lấy tay của Thanh Ngọc. Cô sợ đến phát khóc. Bí quá cho nên đã đập mấy cái cực mạnh vào tay của bà cụ. Cô biết người cô gặp không phải là người. Với vùng một lúc Thanh An cũng thoát được, nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi lớn. Có ai không? Cứu tôi với. Hồn ma của bà cụ vẫn cứ như vậy bám theo Thanh An. Cô vừa chạy vừa ngoái lại xem cũng bị vấp mấy lần. Thậm chí đến phòng của mình và tra chìa khóa vào ổ cũng khó. Thật may sao cánh cửa phòng của cô mở ra, cô nhanh chóng vào trong khóa cửa lại. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán và áo. Thanh An lén lén nhìn ra ngoài qua cái mắt nhỏ trên cửa, đang tập trung quan sát thì tiếng gọi của bố cô khiến cô muốn chết lặng. Thanh An! Thanh An hoảng hốt quay lại, lưng tựa vào sát cửa, ánh mắt mở to. Khi nhận diện được đó chính là bố của mình, cô nhanh chạy đến ôm chầm lấy. Cô ma, ngoài kia có ma. Ma, sao lại có ma? Kể bố nghe nào. Có một bà cụ bẫy theo con và nói những chuyện lạ lắm. Sao con thấy mắt của bà trắng bạch, tay lạnh ngắt còn sợ. Bố của Thanh An để cô đứng đó, lại con mắt nhỏ nơi kính cửa nhìn ra bên ngoài quan sát một lúc. Không có ai con ạ. Có thật mà bố. Đâu, để bố ra ngoài xem nào. Bố của Thanh An xuống bếp cầm theo con dao và một mớ tỏi. Cậu cũng cầm theo cái chảo lớn đi theo để hỗ trợ. Hai bố con họ từ từ mở cánh cửa rồi đi ra ngoài. Mon men theo hành lang cũ lại hướng cầu thang nhìn xuống. Nhưng tuyệt nhiên bên dưới không hề có ai. Dù bọn họ có đi xuống thêm mấy tầng, bố Thanh An quay sang nói với cô. Không có ai hết con ạ. Thanh An đưa cổ ra nhìn theo. Đúng là không có ai thật. Những món đồ rơi ra lúc nãy không có ở đó. Bố cô trấn an. Có thể con vừa hỏng vừa làm cho nên mệt, nghỉ ngơi nhiều một chút. Thanh An nghĩ chắc là vậy cho nên họ liền đi vào trong nhà đóng cửa lại. Ở bên ngoài cửa lúc này một làn âm khí đen đặc hiện lên. Trong đám khí đen có mấy người phụ nữ. Họ mặc đồ như là Việt phục xưa. Trên cổ ai cũng tứa máu, cứ như là bị cắt vậy. Bọn họ cứ như vậy đứng đó vài giây rồi lại tan biến đi mất. Thanh An lên phòng của mình, vất cái cặp lên giường rồi lăn ra đó một lúc. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, cái quạt trần xoay tít. Trong đầu bắt đầu hiện lên những điều mông lung về những người kỳ lạ cô gặp. Bọn họ là ai? Cứ gọi cô về, về đâu mới được? Không lẽ những chuyện lúc đó không phải là giấc mơ? Nghĩ thêm một lúc không được gì cho nên đành ngồi dậy thay đồ, còn xuống phụ bố nấu ăn. Thanh Thanh cũng sắp đi học về còn gì. Thanh An vào trong nhà tắm để tắm rồi một phát. Lúc cởi áo khoác ra mới thấy hiện trên cổ tay của cô hẳn lên 5 ngón tay đen bầm. Bất giác cô lo sợ nhìn về xung quanh, cố gắng tắm nhanh rồi vội vàng xuống nhà để mách bố. Bố nhìn xem nè, nhìn tay của con đi. Bố của Thanh An đang nấu ăn liền quay sang chỗ tôi, nhìn lên cổ tay nơi tôi chỉ. Ông nhíu mày chỉnh lại cái kính lão. Chết thật, cái này là... Giờ phải làm sao đây hả bố? Bố cô lúng cuống quay sang vừa đài mấy củ tỏi dúi tao, rồi dúi vào tay của cô. Mang nhiều tỏi một chút mà quỷ sợ tỏi lắm. Vâng. Thanh An vội vàng bỏ tỏi vào trong túi, rồi cùng bố cô nấu ăn. Khi mà vừa nấu ăn xong thì em gái của Thanh Thanh cũng đi về. Trên tay cầm theo một cái túi đồ, miệng hô lớn. Con về rồi đây. Giọng nói của bố cô vang lên. Giờ tay đi thay đồ, bố dọn cơm đây. Thanh An từ dưới đi lên, trên tay là một nồi cơm nóng vẫn còn đang bốc khói. Cô vừa cười vừa nói. Thì được không? Chắc bị loại quá ôm xào. 1m8 nhảy không qua thì chịu, không cần áp lực. Nói rồi Thanh Thanh lấy mấy trái táo ra đưa cho Thanh An. Em gọt mấy trái táo lát nước ăn nha. Em mua đó hả? Ngon đó. Ủa chứ không phải ai cho. Em thấy để trước cửa mà. Mặt của Thanh An tái mét. Những trái táo đang xanh tươi bỗng nhiên úng thối chảy cả nước, rồi bỏ lúc nhúc chui ra. Thanh Thanh hoảng sợ tất cả thả xuống rơi tự do xuống sàn. Cả hai chị em cùng hét lên. Nghe tiếng của con hét, bố của bọn họ cầm theo cả con dao chạy lên. có chuyện gì vậy? Theo phản xạ, bố họ nhìn xuống đất ấp úng hỏi, đây là sao? Đồ của bà cụ lúc nãy. Không nói thêm một lời nào, bố của họ kéo tay của hai cô con gái đi xuống bếp, cho thêm bao nhiêu tỏi vào trong túi áo bọn họ. Ông còn mang tỏi để ở quanh các cửa nữa. Thanh An giật mình tỉnh giấc, cứ mỗi lần mơ đến đoạn ấy cô đều tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp gây như mình là cô gái vừa tự vẫn kia. Bởi trái tim của cô cũng nhói lên đau đớn. Cô bất thần ngồi dậy, lại bàn lấy nước để uống. Liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã là 3 giờ sáng. Uống xong nước thì lại cố gắng lên giường nằm ngủ tiếp. Đồng hồ cứ như vậy mà gõ đều đều. Thanh An đã quá quen với việc này cho nên cũng dễ đi vào giấc ngủ nhanh. Vì bình thường cô cũng là con sâu ngủ mà. Cánh cửa phòng cô tự nhiên mở nhẹ ra, tạo thành một âm thanh đầy ghê sợ. Cơ một này đó đang đi đến, bộ giáp tướng quân có vẻ nặng, khiến cho bước chân cũng như dẫm mạnh xuống sàn nhà. Người đó đang từng bước đi lại bên cạnh giường của Thanh An. Khuôn mặt đau khổ nhưng mang đầy âm khí, sau đó khẽ cúi xuống, đưa bàn tay sưng sầu vuốt nhẹ lên mặt cô thủ thỉ. Thanh Ngọc, về với ta, ta nhớ em. Đang say giấc nhưng thấy luồng khí lạnh bùa vây, Thanh An khẽ rùng mình rồi kéo chăn đắp kín cả người. Sáng hôm sau, Thanh An thức dậy với một vẻ mặt đầy uể oải. Từ lúc sống lại cho đến nay, cô thường mơ thấy giấc mơ như vậy. Có lúc mà cảm nhận được nỗi đau của người đó mà chảy cả nước mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thanh An chuẩn bị đồ rồi đi cắm trại với bạn bè. Để dẫn đồ đó đến chiều học về xong mới đi. Bọn họ đi xe hết cả giờ mới tới được đây. Nơi này đúng là đẹp như tranh vẽ. Không chỉ riêng bọn họ đến đây mà còn có nhiều người đến nữa. Tấp xe vào bãi, bọn họ men theo con đường rừng nhỏ có bằng chỉ dẫn để ra phía bờ sông. Xe đến bờ sông, ai nấy đều hò hét vì cảnh đẹp của nơi đây. Ánh nắng chiếu nhẹ buổi chiều len lỏi qua những nhánh cây, những ánh nắng nghịch ngợm hắt lên mặt nước óng ánh. Biết bao nhiêu người đang thi nhau chụp ảnh. Những cây lều xinh xắn được dựng nên và họ cũng vậy. Sau khi cùng nhau đốt lửa để nướng thịt, rồi chia nhau ra đi lấy củi, người khác chuẩn bị đồ ăn. Hơn một tiếng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Ánh nắng tắt dần, những xiên thịt nướng bắt đầu dậy mùi thơm nước mũi. Cái bánh kem nhỏ cũng được bày ra trên cái tấm bạt. Mọi người đều ngồi vào và chúc mừng sinh nhật bạn đi cùng. Xa xa có tiếng nhạc hát của những lều khác vang lên, không khí se lạnh cực thích. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức đồ ăn hát hò rồi còn chụp ảnh bên đám cháy lửa lò. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức đồ ăn hát hò còn chụp ảnh bên đám lửa cháy nhỏ nữa. Đêm lại chúng tôi chia ra hai lều để ngủ. Với tôi Phương một lều, Dung với Nga một lều. Càng về đêm sương càng xuống lạnh buốt. Đang say sưa ngủ thì lại nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Thanh Ngọc, về thôi Thanh Ngọc ơi. Thanh An bất ngờ ngồi dậy, cứ như là một con rối và đi theo tiếng gọi. Đi được một lúc thì cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Sưng dày đặc không nhìn rõ mọi thứ, mặc dù ánh trăng chiếu rọi. Đúng vậy, hôm nay chính là rằm tháng 7. Thanh Ngọc sợ hãi do người, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh những làn sương dày đặc. Cô gọi lớn trong vô vọng. Phương Nga Dung, bọn mày đang ở đâu? Thanh An đi theo quán tính từng bước thật chậm. Ở đây không nghe được tiếng gì khác ngoài những tiếng lá cây xào xạc đến ghê sợ. Cô sợ lắm, sợ phát khóc. Tuy sợ nhưng vẫn cố gắng gọi bọn họ. Một lúc lâu sau, những màng sương dần dần mở ra một lối đi. Cô cứ như vậy theo lối nhỏ này, không thấy đường cho nên Thanh An cũng bị vấp ngã mấy lần. Có lẽ tay chân cũng chảy sức đi ít nhiều. Đi được một lúc đôi chân khựng lại, nước bọt nuốt qua cổ cũng cảm thấy khó khăn. Người đang đứng quay lưng trước mặt của cô trong bộ y phục xưa, Thanh An sẽ lo bóp hỏi, ai đó? Người đó liền quay lưng về Thanh Ngọc. Cô không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng cái giọng mang đầy âm khí lạnh lẽo vang lên. Thanh Ngọc, ta đến đón cô. Tôi không phải Thanh Ngọc, tôi là Thanh An. Thanh An quay lưng co chân bỏ chạy, vừa khóc vừa gọi lớn, cứu tôi với, có ai không? Cứ như vậy chạy, chỉ mong chạy thật nhanh để thoát khỏi cái thứ đáng sợ kia, Thanh An liền hét lớn. Trước mặt của Thanh An hiện lên chính là đôi giày bằng vải cũ, cô sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy, chứ không dám ngước mắt nhìn lên. Vừa ngồi dậy, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt cô. Đôi mắt của người đó buồn đến ảm đạm, người đó nhìn cô rồi than khóc. Tại sao anh ấy nguyện chết theo cô, chứ nhất định không yêu ta, tại sao vậy? Thanh An sợ đến lạnh cả sống lưng, những dây thần kinh trên đầu cũng đã giật bừng bừng. Bây giờ nhìn kỹ mới biết đó là ma, mặc dù trên người có bao nhiêu tỏi cô vẫn bị trêu. Tha cho tôi được không, tôi không biết gì cả. Cô đi về đi, ta phải dùng mạng của mình làm chìa khóa mở đường cho cô, hãy mang hạnh phúc cho anh ấy. Lúc này Thanh An nhìn thấy từ đôi mắt xinh đẹp biến dạng, từ trong góc mắt cho đến miệng chảy ra bao nhiêu bùn đất đen ngòm. Hồn ma ấy đang quằn quại là hết đầu đớn. Thanh An tranh thủ mà chạy qua đó. Hồn ma ấy cứ quằn quại đang hết đầy đau đớn. Thanh An tranh thủ cơ hội đó để bỏ chạy. Chạy thêm một đoạn trong bóng tối, cô trượt chân rồi ngã xuống sông. Nước sông lạnh lẽo, ánh trăng soi sáng rõ xuống mặt nước và cô bị một đám khí đen ngòm phủ lấy, kéo cô thẳng xuống lòng sông. Thanh An cố gắng quẫy đạp rồi ngoi lên mặt nước. Vừa ngoi lên, cô vừa tranh thủ hít lấy không khí để hô hấp. Vân Thường đang ngồi bên hồ mừng rỡ hét lên, Thanh Ngọc, em về rồi, đúng là em. Nhìn thấy Vân Thường, bao nhiêu ký ức của cô về nơi đây đã trở lại. Cô hoảng sợ rồi lắp bắp lên tiếng, trở lại rồi sao, không thể nào. Vân Thường vội vàng lại gần bờ hồ, đưa tay kéo Thanh Ngọc vào, vừa kéo vừa hỏi, tốt quá, em bình an rồi. Vừa đi đến bờ thì người ngợm đầu tóc ướt mem, Vân Thường không ngại mà ôm chầm lấy cô. Ta nhớ em nhiều lắm, sao em lại có thể đi nhiều năm như vậy? Buông em ra, ngộp thở quá. Nhưng cái xiết tay của Vân Thường vẫn chặt, chặt đến mức Thanh Ngọc phải cáu anh mới buông ra. Sau đó Vân Thường vô thức nhìn đến phần bụng của Thanh Ngọc. Con của em, con... Không lẽ vết máu loang trên mặt nước nằm đó chính là... Tự nhiên Thanh Ngọc thấy trái tim của mình đau nhói, bao nhiêu ý thức tìm về. Giờ cô vẫn cảm nhận được cái đau buốt ở ổ bụng, cái đau đến thở cũng khó. Thì ra cái đau lần cuối cô còn mang đứa con trong mình. Nước mắt đau đớn cũng vô thức chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Cô chậm chậm đưa tay lên, chạm vào những giọt nước mắt đó. Thanh Ngọc liền hỏi, anh ấy và công chúa hạnh phúc lắm phải không? Đi theo ta. Vân Thường nắm lấy tay của Thanh Ngọc kéo đi. Cậu mày lúc ra đây anh mang theo áo choàng cho cô. Cứ mong cô quay lại, cho nên mỗi lần ra đây anh đều mang theo áo choàng. Cũng nhờ áo choàng mà Thanh Ngọc cũng đỡ lạnh đi. Càng đi đến phòng của An Nam, trái tim của cô càng đập loạn nhịp. Bỗng nhiên rút tay lại, chân cũng không đi. Vân Thường hỏi, sao vậy? Em không đi nữa, em sợ. Sợ gì? Sợ đối mặt. Hãy đến đi rồi em rõ mọi chuyện. Vân Thường lại nắm tay của Thanh Ngọc đến phòng của An Nam. Lúc đi đến bên giường, cô lại ngạc nhiên miệng lắp bắp, Anh ấy sao vậy? Từ khi em đi, anh ấy luôn bán mạng ở chiến trường, sau đó vì tâm bệnh cho nên thành ra như vậy. Còn công chúa đâu? Công chúa đi đâu không rõ nữa. Rồi sau đó Vân Tường nắm lấy tay của cô. Em thấy không, anh ấy bây giờ đã thế này sẽ không còn sống được lâu. Gả cho ta được không? Thanh Ngọc nhíu mày liền nói, anh điên sao? Sao vẫn không từ bỏ? Em không có yêu anh hiểu không? Em nhìn hắn ta đi, còn không thể tự mình thức tỉnh thì làm sao mang lại cho em được hạnh phúc? Đó là em lựa chọn. Khi em đã yêu một người thật lòng thì yêu đến chết. Còn ta thì sao? Em nói như vậy cũng hiểu được cảm giác của ta mà. Em cũng hiểu mối nhân duyên này rõ ràng là của chúng ta. Nhìn Vân Tường điên cuồng hét lên như vậy thì Thanh Ngọc bất lực không nói gì nữa. Cô liền chậm rãi lên tiếng, anh đừng có như vậy nữa được không? Nếu mà yêu em, xin hãy chúc phúc cho em được không? Em xin anh đó. Nhìn ánh mắt van xin của Thanh Ngọc, Vân Tường run rẩy nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh hiện đang rất đau lòng, vừa tổn thương lại không nỡ. Sau đó thì dứt khoát quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn nói: "Ta nói tỷ nữ lấy đồ cho em thay, anh Đào đâu? Em xong việc đi, sau đó ta đưa em đi gặp anh Đào." Vẫn không hiểu sao anh Đào lại không có ở đây. Thanh Ngọc liền lại ngồi bên cạnh An Nam, bàn tay nắm lấy bàn tay, cô nhìn hắn rồi thủ thỉ: "An Nam, em về rồi đây, về với anh xin lỗi, em đã để mất con của chúng ta, em xin lỗi." Nước mắt chảy dần rộ ra nhỏ lên cả thân thể của hắn. Hắn giờ nằm im bất động, hơi thở đều đều yếu ớt, không còn là An Nam mạnh mẽ kiêu hùng của mọi khi nữa. Cô đưa tay lên sờ mặt của hắn, khuôn mặt cũng ốm đi nhiều, những cái vuốt ve nhẹ nhàng. "Anh tỉnh lại được không? Mở mắt ra nhìn em được không? Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ tha thứ hết cho anh mà." Thanh Ngọc úp mặt vào tay của An Nam mà khóc nức nở. Một lúc sau mọi người đều chạy đến. Đại phu nhân nhìn thấy cô thì nước mắt rưng rưng mắng cô: "Cô về rồi sao? Cuối cùng cô cũng chịu về. Còn về rồi mẹ ơi, sao không về sớm hơn?" Nói rồi đại phu nhân ôm lấy Thanh Ngọc, cả hai liền khóc nức nở. Phía sau lưng Hoài Thương mới hỏi nhị phu nhân: "Mẹ, cô ta là phu nhân của An Nam sao?" "Đúng rồi đó con." Nhị phu nhân cũng lại ôm lấy Thanh Ngọc, hàn huyên sau một thời gian dài xa cách. Cuối cùng rồi lại vì duyên kiếp nào đó bọn họ lại về bên nhau. Sau khi thay y phục xong thì Vân Tường có ý đưa Thanh Ngọc đi ra chỗ anh Đào, nhưng Hoài Thương đã ngăn lại: "Sao anh phải đi với chị ấy? Muốn đi thì đi cùng em, không phải việc của cô." Hoài Thương đứng đó giận dỗi một lúc. Vân Tường dìu Thanh Ngọc lên xe ngựa. Lúc này trong xe ngựa Thanh Ngọc mới hỏi: "Anh và cô ấy lấy nhau bao năm rồi?" "Một năm, nhưng cũng vì mẹ ta, ta và cô ấy còn chưa chung phòng." Thanh Ngọc liền khẽ cười: "Anh không cần giải thích, có phu nhân rồi cũng tốt mà." "Nhưng chúng ta kiếp này không thể, anh đừng có hy vọng, hãy yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình." Vân Tường chỉ thở dài rồi ngồi im lặng, anh không muốn giải thích gì thêm, vì tình yêu anh dành cho cô là tôn sùng. Đi được một lúc thì Thanh Ngọc mới ghé mắt nhìn ra cửa sổ: "Ủa, sao anh nói đưa em đến chỗ của anh Đào?" "Đúng rồi, chúng ta đến mộ của anh Đào." "Sao lại là mộ, em không hiểu gì cả." Trên đường đi, Vân Tường mới kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Khi đi ra sau núi, Thanh Ngọc xuống xe ngựa, chậm rãi đi lại chỗ ngôi mộ. Giờ đây thì ngôi mộ đã xanh, phủ hết cả vì không có ai chăm sóc. Thanh Ngọc lại khóc, sao mới trở về là có nhiều chuyện đau lòng đến như vậy. Cô nói: "Anh Đào, chị về rồi đây, chị xin lỗi. Chị sẽ nói sẽ mang em đi theo nhưng chị không làm được. Chị xin lỗi em." Thanh Ngọc ở đó thêm một lúc nữa rồi cùng gia nhân dọn dẹp cỏ cây, đặt lên những ngôi mộ hoa và bánh, thắp hương xong rồi mới trở về. Thanh Ngọc mỗi ngày đều ở bên cạnh của An Nam, chăm sóc cho hắn, mỗi ngày đều thì thầm vào tai của hắn. Còn Hoài Thương, từ lúc Thanh Ngọc trở về, cô càng khó chịu hơn. Hoài Thương là con của một ông chủ buôn lớn, từ khi về đây cô và Vân Tường còn chưa động phòng. Mỗi ngày đều chứng kiến phu quân của mình ôm áo choàng ngồi bên hồ Huyết Liên. Chuyện đó được đám gia nhân bàn tán rất nhiều, Hoài Thương tỏ ra rất là khó chịu. Rồi khi Thanh Ngọc trở về, Vân Tường mỗi ngày vui, còn mang bao nhiêu đồ tốt lên cho cô, còn dành thời gian ở bên cạnh cô nữa. Vậy thì hỏi sao mà Hoài Thương không ghen cho được. Không chịu nổi cảnh ấy, Hoài Thương mới tìm đến bên Thanh Ngọc mà dằn vặt: "Nè, tôi nói cho chị biết, đừng có tưởng tôi không nói gì, có thể thân mật với phu quân của tôi." Thanh Ngọc kể cô ấy không quan tâm, hắn vẫn ngồi đọc sách. Thế mình bị Lư Hoài Thương giật lấy cuốn sách trên tay của cô vứt xuống đất rồi quát: "Cô không nghe tôi nói gì sao?" Thanh Ngọc chậm rãi đứng dậy đi đến sát mặt của Hoài Thương, rồi khi thế áp đảo. Hoài Thương hoảng sợ, cô không nghĩ Thanh Ngọc lại có thể hùng hồn đến như vậy. Hoài Thương lùi vài bước: Cô... Giờ sao thì tôi cũng hơn cô, tôi là đại thiếu phu nhân của Tống phủ này. Nếu cô không tôn trọng tôi cũng đừng phiền đến tôi. Nói rồi Thanh Ngọc nhặt cuốn sách lên tiếp tục đọc. Bị quê cho nên Hoài Thương nhanh chóng ra ngoài, vừa đi vừa nói với tỷ nữ thân cận. Mày xem sao cô ta lại kinh khủng như vậy chứ, thật sự là rất hàm hồ. Chủ nhân, em cũng đã có nghe qua, sau khi cô ta chết đi thì bản lĩnh lắm, nhờ cô ta mà đánh thắng được trận lớn. Cô ta lại có bản lĩnh đó sao? Vâng ạ, nhưng ta sẽ không để cho cô ta lấn át đâu. Bữa cơm đó đại phu nhân nói với Thanh Ngọc, bây giờ con đã về rồi, mọi thứ ta đều giao cho con để con quản lý hết. Thanh Ngọc liền từ chối, mẹ à, con chưa cần quản lý gì đâu. A Nam còn chưa tỉnh, con cũng không có tâm trạng nào để làm việc gì cả. Vậy để đến lúc A Nam tỉnh hai đứa con tự túc nhé. Vâng mẹ. Nào ăn thêm một chút đi, cả ngày chăm A Nam vất vả quá rồi. Thanh Ngọc mỉm cười, sau đó thì cũng lấy thức ăn cho cả đại phu nhân. Mẹ cũng ăn đi, ngoan. Bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ, Hoài Thương vẫn còn chưa bỏ cuộc. Không có nữ nhân nào có thể vui vẻ khi nhìn chồng mình quan tâm người phụ nữ khác. Cô tìm đến với Vân Tường. Anh đừng quan tâm cô ta nữa được không? Em mới là người anh mang về kiệu, mang vàng bạc rước về. Sau ngày bên cạnh em, chăm sóc mẹ anh cũng là em, sinh con cho anh cũng là em cơ mà. Nhưng mà ta không yêu cô, nên những cái chuyện đó cô không cần bận tâm. Vân Tường đứng lên bỏ đi ra bên ngoài. Hoài Thương gọi với theo, Vân Tường, anh đứng lại cho em, Vân Tường. Hoài Thương bực dọc lắm, đi tìm nhị phu nhân để mà tâm sự. Khi ra đến sân ngoài thì cô bực dọc gọi, mẹ. Nhị phu nhân vừa tỉa cây vừa dịu dàng hỏi cô, lại làm sao? Mẹ xem Vân Tường đi, anh ấy không quan tâm đến con, luôn đối đầu với con biết phải làm sao đi hả mẹ? Con không bản lĩnh lên được một chút hả? Mới chỉ có như vậy mà đã sồn sồn cả lên rồi. Thanh Ngọc chỉ yêu An Nam, nhất định không để ý đến Vân Tường đâu. Nhưng mà anh ấy cả năm đều như vậy, con chán thực sự. Ai nói một năm, bảy năm là bảy năm nó đều như vậy, mẹ chỉ mong nó buông bỏ nhưng không được. Giờ con biết phải làm sao đi hả mẹ? Nhị phu nhân không nói gì, chỉ kém mỉm cười rồi tiếp tục chăm sóc cho cây hoa. Hoài Thương luôn cảm ghét Thanh Ngọc nhưng lại không làm được gì, bản thân cảm thấy thật là vô dụng. Nhờ sự chăm sóc của Thanh Ngọc, nhờ sự thủ thị của cô mỗi ngày, sau khi cô quay về chính là thuốc tiên để An Nam tỉnh lại. Trong lúc đang nắm tay An Nam nhìn ngắm hắn ngủ thì bỗng nhiên cô phát hiện tay của hắn khẽ nhúc nhích, còn người cũng khẽ di chuyển. Thanh Ngọc mừng lắm gọi nhiều lần, em đây, tỉnh dậy đi anh, là em đây. Gọi một lúc An Nam cũng dần mở mắt, ánh mắt nhìn cô đăm chiêu, nhìn không chớp mắt. Thanh Ngọc liền mừng lắm, em đây, em về rồi đây. Nước mắt của cả hai chảy dài ra, hắn nấp úng thốt lên, Thanh Ngọc. Cô khẽ nhìn hắn gật đầu gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, để em gọi mẹ. Bàn tay của hắn bất chợt nắm tay của cô, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi cực độ. Đừng đi, em đừng đi. Cô vỗ nhẹ lên tay của hắn rồi trấn an. Em không đi đâu nữa, anh yên tâm. Em gọi mẹ xong em sẽ quay trở lại. Bàn tay siết chặt mới dần buông lỏng. Thanh Ngọc nhanh chóng chạy đi thông báo cho mẹ hắn biết. Vừa đến cửa phòng cô đang gọi lớn. Mẹ ơi, An Nam tỉnh rồi. Thật sao, mau đi thôi. Cả hai bọn họ nhanh chóng chạy đến phòng của An Nam. Khi đến nơi thấy An Nam đang bò dưới đất, cả hai hoảng sợ đứng hắn dậy. Cô thắc mắc, sao em mới đi được một lúc anh đã ngã? Ta sợ mất em nên ta đi theo tìm. Đại phu nhân liền trách, con nằm giường bao lâu rồi mà đòi đi là đi được sao? Mẹ con xin lỗi con bất hiếu. Biết vậy là tốt, sau này nhất định phải sống trăm tuổi biết không, con cháu đầy đàn. Nhất định là như vậy mẹ ạ. Cả ba người bọn họ cùng nhau hàn huyên nhiều chuyện sau bao ngày xa cách. Sau đó thì họ gọi đại phu đến khám cho An Nam. Lúc mà thăm khám còn có đầy đủ mọi người ở đó. Đại phu khám xong thì lắc đầu. Sức khỏe của đại thiếu gia cơ bản đang hồi phục, nhưng mà có điều Đại phu nhân lo lắng. Có điều sao hả đại phu? Chân của đại thiếu gia có thể không đi lại được nữa. Sao lại có thể như vậy chứ? Con ta là trai trưởng của Tống phủ, là tướng quân bậc tam phẩm, sao lại không thể đi lại? Đại phu, giờ có tốn bao tiền ông cũng phải chữa cho con của ta. Xin lỗi đại phu nhân, tôi bất lực. Đại phu đi rồi, nhị phu nhân mới an ủi bà. Chị không sao đâu, chúng ta sẽ mời đại phu giỏi hơn cho An Nam. Đại phu nhân buồn đến nỗi nước mắt chảy ra, bà đau lòng biết đến độ nào. Con của bà uy nghiêm anh dũng, sao phút chốc lại thành ra phế nhân. Thần không cam lòng mà sau đó người ra đi, Thanh Ngọc mới nắm tay của hắn vỗ về. Bệnh tật không phải là điều có thể chia cách chúng ta lần nữa đâu anh. Hắn nhìn cô thở dài. Nhưng ta có thể giành được gánh nặng cho em. Không nặng, không hề nặng. Sau đó Thanh Ngọc leo lên giường nằm bên cạnh ôm cứng An Nam, hắn giải thích. Lần đó ta đã vô tình không giải thích cho em. Ta và công chúa không hề xảy ra chuyện gì. Kể cả lúc cô ấy không mặc gì đứng trước mặt ta. Ta xin thề nếu có gian dối nửa lời, em tin hết. Bọn họ nằm bên cạnh nhau ôm lấy nhau, kể cho nhau nghe những chuyện khi xa nhau. Việc An Nam tỉnh lại khiến Hoài Thương khó chịu. Mẹ, bây giờ An Nam tỉnh lại, phải làm sao đây? Cơ nghiệp này rồi lại rơi vào tay của anh ta. Còn cô ta nhất định cô ta sẽ lên mặt với con. Sao con cứ phải lo lắng như vậy? Hắn bây giờ là một phế nhân, con nghĩ xem. Hắn bình thường cao cao ngạo ngạo, giờ liệu có chịu nổi cú sốc này không? Hoài Thương liền giận dỗi. Sao lúc đó mẹ không cho anh ấy liều thuốc gì cho chết đi? Cứ phải cho thành phế nhân mới chịu. Cái con bé này trẻ người non già, nếu hắn chết thì còn gì mà vui. Phải để cho mẹ hắn thấy hắn chết dần chết mòn, hiểu chưa? Gặp con cho một phát là xong. Nhị phu nhân nghe Hoài Thương nói xong mà lắc đầu, bà Lệ tiếp tục chăm sóc cây cảnh. Cứ nghĩ yêu nhau đủ nhiều thì cùng nhau vượt qua được mọi thứ. Nhưng không, An Nam càng ngày càng chán ghét bản thân. Hay có chuyện gì nhỏ cũng cáu gắt với Thanh Ngọc, thậm chí còn hất đồ nóng lên người của cô. Phân Thường nhìn thấy không cam lòng mắng xối xả. Anh quá đáng quá, sao lại đối xử với chị ấy như vậy? Chị đã quay lại với anh. Ai mượn cô ta quay lại? Quay lại để nhìn kẻ phế nhân như ta cho hà giả. Nếu biết anh như vậy, tôi đã mang cô ấy đi từ lâu. Anh căn bản không hề xứng. Thế ra hai người có quan hệ bất chính phải không? Ta biết mà. Nếu không sao hai người tốt với cô ta như vậy? Một cặp mèo mã gà đồng. Anh... Thanh Ngọc liền cản Vân Tường. Anh đừng nói nữa. Cũng là do em sai vì em mọi thứ. Em sao vậy hả? Sao lại có thể nhu nhược? Lỗi là do em thật. Nếu em không nông nổi, có lẽ con em không bị mất. Nhưng gương mặt đau khổ cam chịu của Thanh Ngọc, Phân Thường không chịu nổi, nắm tay của cô kéo đi. An Nam lại hét lớn. Đừng lắm, ta còn chưa chết, các người đã công khai. Mà kể cho An Nam nói gì thì Vân Đường vẫn đưa Thanh Ngọc đi, an ủi khuyên nhủ mọi thứ, nhưng cô không chịu. Anh chỉ còn cách xử lý vết phỏng trên tay của cô. Thời gian tiếp theo mọi chuyện cãi vã càng dâng cao, những tiếng đập đồ càng nhiều, nhưng Thanh Ngọc chỉ biết lặng im chịu đựng. Đúng là cô sai, nếu không phải do cô ngu ngốc thì có lẽ bây giờ bọn họ hạnh phúc lắm. Chính cô làm ra mọi chuyện cho nên chính cô phải chịu đựng mà thôi. Đại phu nhân nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi đành lòng khuyên nhủ con trai. An Nam, con sao lại như vậy? Thanh Ngọc nó vì con quay lại còn gì? Do cô ta bị tai nạn cho nên mới quay lại, chứ không phải vì cô ta muốn quay lại. Con còn không phải vì con bé mà bệnh đến liệt giường đó sao? Đúng, vì cô ta cho nên con ra nông nỗi này. Vì cô ta con thành một kẻ phế nhân. Mẹ nghĩ có đáng không? Con cảm vấn cô ta hơn mọi thứ. Cô ta là kẻ giết chết con, giết chết cháu của mẹ đó. Đại phu nhân nhìn con trai mà thở dài ngao ngán. Một kẻ uy nghiêm manh dũng nay trở thành phế nhân lại nát rượu, đắm chìm trong hận thù, không lối thoát. Cô thường Thanh Ngọc bao nhiêu, đại phu nhân cũng không giúp được gì, nên bà chỉ biết mặc kệ. Còn duyên thì đến, hết duyên thì tan. Mọi việc mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi hôm đó Thanh Ngọc mang đồ ăn cho An Nam. Khi vào đến phòng không thấy hắn đâu thì vô tình nhìn thấy tờ giấy úp trên mặt bàn. Cô nhanh chóng lấy lên đọc, từng chữ khiến cho cô đau lòng đến rơi lệ. Cô cô nhanh chóng chạy đi tìm đại phu nhân, vừa chạy đi vừa hô hào gia nhân: "Mau đi tìm đại thiếu gia mau lên." Khi chạy đến phòng của đại phu nhân, cô thông báo: "Mẹ ơi, An Nam anh ấy bỏ đi, con phải làm sao đây hả mẹ?" "Mau mau đi tìm An Nam, mau tìm nó về." Thế đại phu nhân và mọi người trong phủ cuống cuồng hoài thương liền hỏi: "Cái chuyện gì ồn ào quá vậy? Dạ, đại thiếu gia bỏ đi rồi." Hoài thương nghe xong liền thông báo cho nhị phu nhân: "Mẹ ơi, không xong rồi mẹ ơi." Nhị phu nhân còn đang thong thả ăn bánh uống trà thì bị hoài thương làm cho mất hứng: "Con có phải tiểu thư nhà Khuê Các không? Sao lúc nào thái độ cũng hấp tấp vội vàng? Mẹ à, lúc nào giờ còn dịu dàng chứ? Anh An Nam đi rồi." "Đi thì tốt chứ sao? Không biết anh ấy đi đâu, chết luôn càng tốt." Hoài thương khẽ nhếch miệng cười: "Thời của chúng ta tới rồi mẹ, không còn ai cản được đường vân tường của con nữa." Đại phu nhân khẽ cười chín thắng nhưng vẫn chưa xong thắc mắc. Hoài thương lại hỏi: "Nhưng mà vân tường còn không đụng vào con thì biết làm sao được hả mẹ?" "Thiếu gì cách, chúng ta cứ từng bước." "Vâng, mẹ con là nhất." Sau đó Hoài thương mới bóp vai cho nhị phu nhân. Như sực nhớ ra chuyện gì, nhị phu nhân liền nhắc nhở: "Chúng ta cũng nên ra ngoài tìm kiếm, không thể làm ngư ông đắc lợi ngay được." "Vâng, chúng ta đi thôi mẹ." Bọn họ tìm thì phát hiện xe của An Nam bên vực gần núi. Mọi người đều tập trung lại đây. Cả Thanh Ngọc và đại phu nhân thi nhau khóc. Đại phu nhân đau lòng đến mức khóc muốn ngất đi. Lúc sau khi lờ mờ tỉnh lại, đại phu nhân bấn loạn tìm con: "An Nam, An Nam của ta đâu?" Nhị phu nhân lúc này vừa khóc vừa nói với đại phu nhân: "Chị ơi, chị bình tĩnh, xác của An Nam đã tìm thấy rồi." Gương mặt của đại phu nhân tím tái, bà không tin được điều này, cuống quýt lao xuống giường để nỗi còn vấp té chân không kịp mang giày. Nhị phu nhân đi theo đỡ ra đến sân, nhìn Thanh Ngọc đang ngồi bên cái xác được phủ trắng. Bà liền chậm rãi đi đến bên, nước mắt lúc này nhòe hết cả đôi mắt của người mẹ. Bàn tay chậm chậm mở tấm khăn trắng ra xem. Gương mặt của An Nam nát bấy, thân thể không còn nguyên vẹn, chết rất thê thảm. Đại phu nhân khóc to rồi gào lên: "Ta đã làm gì sai? Tại sao con ta hai đứa đều chết thê thảm? Ông trời, tôi đã làm gì sai mà ông phạt tôi như vậy?" Tất cả mọi người ở Tống Phổ đều khóc thương cho đại thiếu gia, khóc thương cho những người còn ở lại. Đám tang nhanh chóng được diễn ra. Cả Thanh Ngọc và đại phu nhân luôn luôn ở bên cạnh hòm của An Nam. Họ sợ khi họ không đốt giấy nữa, không thắp hương nữa, phong hồn sẽ lạnh lẽo, sẽ không biết đường mà về nhà. Vân Tường nhìn Thanh Ngọc đau lòng, anh cũng đau theo. Thôi thì để cho cô đau khổ một thời gian, mọi chuyện nhất định sẽ ổn lại. Ngày đi chôn, khi mà cái hòm vừa được hạ xuống 3 tấc đất, Thanh Ngọc không thể khóc nổi. Nước mắt của cô đã cạn rồi, nỗi đau này là quá lớn đối với cô. Cô không nghĩ lúc mà cô quay lại chính là lúc Tiến đưa anh về âm giới xa xôi. Ngôi mộ được đắp xong, mọi người đều về hết, chỉ còn Thanh Ngọc và đại phu nhân ở thêm một lúc lâu sau. Thời gian sau, mỗi ngày Thanh Ngọc đều ra mộ của An Nam, lâu lắm mới quay lại. Hơn cả tháng rồi từ lúc An Nam mất, cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Phân tưởng xót xa cô đến nhói lòng, anh nói với cô: "Em tỉnh lại được không? Hắn chết rồi, em cứ như vậy làm sao?" Thanh Ngọc bắt đầu có những dấu hiệu khác. Cô khẽ đưa tay lên miệng, ánh mắt nhìn vô định: "Anh đừng nói vậy, anh ấy giận đấy. Anh ấy ở đây, anh ấy không bỏ em." "Em điên rồi sao? Em không sợ anh đau lòng?" Thanh Ngọc vùng ra khỏi tay của Vân Tường, thất thần nói với hắn: "Buông ra, em phải mang bánh này về. An Nam đang đợi em ở phòng." Hất tay của Vân Tường ra, Thanh Ngọc cầm đĩa bánh đi thẳng. Anh giận đến nỗi đấm mạnh tay vào trụ, xương bàn tay cũng đỏ lên. Vừa lúc đó Hoài Thương đi đến: "Anh còn si tình cô ta có chết cũng không có anh đâu. Chỉ có em thôi, chỉ có em mới là người yêu của anh, chỉ có em mới dùng mạng của mình đổi mạng của anh. Vì nhát dao đó mà tôi đã lấy cô còn gì đáng ghét." Vân Tường tức giận bỏ đi, Hoài Thương đứng đó gọi với theo: "Vân Tường, anh đứng lại cho em." Vân Tường dù có mời bao nhiêu đại phu giỏi cũng không thể chết được bệnh cho Thanh Ngọc. Bệnh của cô chính là tâm bệnh, mỗi ngày đều ngơ ngẩn. Cô không phải bị điên, chỉ là bị thần hồn nát thần tính mà thôi. Cả ngày ủ rũ thất thần, chỉ ôm lấy y phục của An Nam, làm cách gì cũng không có tỉnh lại. Nhìn Thanh Ngọc như vậy, Vân Tường càng đau lòng hơn. Càng đau lòng thì lại càng bên cạnh chăm sóc cho cô. Điều đó khiến cho Hoài Thương phát điên. Cô đến thẳng của chỗ Vân Tường mà hò hét: anh bị làm sao vậy? Em mới chính là phu nhân của anh, cô ta vẫn là thân phận chị dâu của anh đó. Anh tỉnh lại đi, dù có điên khủng hay là thất thần thì cũng có yêu anh đâu. Vân Tường đưa mắt nhìn qua Thanh Ngọc đang ôm lấy áo, nhìn vào hư không vô định gọi tên: An Nam, anh An Nam ơi. Vân Tường lấy mũi quýt để đường lấy ra hết hạt, lấy cả dây rồi đưa về phía đó cho Thanh Ngọc, liền dịu dàng gọi cô: Thanh Ngọc, em ăn đi. Thanh Ngọc quay qua rồi há miệng ăn quýt trên tay của Vân Tường, nhìn cô anh ăn liền hỏi: ngọt không? An Nam. Mọi câu trả lời của cô, dù có hay không, dù đói hay no, dù thế nào cũng chỉ thay thế bằng chữ An Nam. Giống như là tất cả từ điển, ngôn ngữ chỉ gói gọn trong hai từ An Nam mà thôi. Hoài Thường lên tiếng: anh có tin em bức chết cô ta? Vân Tường cũng không ngần ngại lên tiếng, đứng dậy chụp lấy cổ áo của cô: dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi giết cô. Nhìn ánh mắt sắc như dao của Vân Tường, Hoài Thương lại bỏ đi. Chỉ về phía bên của nhị phu nhân, cô mới cảm nhận được an ủi. Hoài Thương đi được một lúc, bất chợt Thanh Ngọc đứng lên lững thững bước đi. Anh nắm lấy tay của cô mà hỏi: em đi đâu? An Nam, đến chỗ của An Nam, để anh đưa em đi. Mỗi lần như vậy, Thanh Ngọc đều ra mộ An Nam ngồi rất lâu, có khi vài canh giờ. Vân Tường vẫn kiên nhẫn ngồi bên cô. Nhìn cô như vậy anh xót xa lắm. Hôm đó lúc trên tàu giặt An Nam không đến thì kế hoạch của anh đã thành công. Lúc đó anh sẽ có lý do mang cô đi mãi. Lúc đó nếu như An Nam không đến, anh sẽ đưa cô sang một nước giặt, sống một đời an yên. Lúc này gia nhân vội vàng chạy vào để thông báo: nhị phu nhân, đại phu nhân không xong rồi. Nhị phu nhân đứng lên thong thả nói với Hoài Thương: phải thuốc sẵn đi, để ta tiễn bà ấy đi một đoạn. Vâng, con biết rồi. Hoài Thương liền đứng lên đi về phòng của mình, còn nhị phu nhân mới đi đến phòng của đại phu nhân. Khi vào đến bên giường, đại phu nhân mới đưa mắt nhìn nhị phu nhân: nước, cho ta nước. Nhị phu nhân rót chén nước rồi đi đến miệng của bà ấy, nhưng không đưa lên hẳn mà hất chén nước ra sàn nhà. Đại phu nhân yếu ớt run rẩy: cô làm gì? Bà còn mấy hơi nữa uống chi cho nó uống nước. Cô muốn làm phản nên nhớ ta là chủ nhân của tống phủ đó. Nhị phu nhân bật cười, hành động thần thái của bây giờ của bà ta khác xa nhị phu nhân ôn nhu dịu dàng của thường ngày. Tống phủ sắp có chủ nhân mới, để ta tiễn bà đi một đoạn. Đại phu nhân dùng chút hơi tàn hét lên: cô, người đâu? Cho dù bà có hét khàn giọng không ai vào đâu. Đại phu nhân dùng hơi sức quá cho nên ho lên đến cả ọc máu ra ngoài, thân thể quỳ xuống thở từng hơi hổn hển: là cô hại An Nam của ta, chính là cô. Đâu chỉ có mình An Nam, giữ chút sức đi, ta kể cho mà nghe. Nhị phu nhân bắt đầu kể lại toàn bộ kế hoạch độc ác. Năm đó sau khi pháp sư bắt tiểu thư Kim Hạ và Ali, chọn Ali làm thần giữ của và chôn Kim Hạ làm thiên linh cái. Sau khi nhìn Ali bị đóng cọc thiêu chết, bà ấy cũng tận mắt chứng kiến bọn pháp sư giết Kim Hạ như thế nào. Cách giết người gây sợ, thế là một người phụ nữ như bà không có một chút chớp mắt sợ hãi. Kim Hạ sau khi bị chặt đầu móc tim, cái đầu được cho vào một thau nước gì đó mà ngâm. Pháp sư mới lấy vài giọt máu trên tay của nhị phu nhân, nhỏ chung vào dung dịch trên thau, sau đó rồi mới nói: luyện thinh linh cái tốn thời gian khá lâu, chủ nhân chịu khó mỗi ngày đến đây nhỏ máu để làm chất kết nối, ta biết rồi. Sau đó nhị phu nhân quay lưng bỏ đi khỏi cái động, xác của Kim Hạ được mang ra vứt ở ngoài bìa rừng. Luyện thinh linh cái rất khó, vì bị giết một cách man dợ nên đó là oan hồn oán hận. Pháp sư đặt cái đầu được ngâm trong dung dịch luyện phép, chờ đến thời gian toàn bộ não rồi mắt mũi miệng mọi thứ đều dính tới cái đầu được giã ra. Xã sạch sẽ cho đến khi chỉ còn lại cái đầu lâu là xương trắng. Khi chỉ còn lại cái đầu lâu, pháp sư đem ra rửa rượu. Những thứ da thịt rục rã đã được bón cho cây ngài, hàng đêm phải ở bên cạnh đầu lâu, dỗ dành vuốt ve rủ rỗ oan hồn, cho đến khi cây ngài nở hoa thì mang đi luyện. Hàng đêm như vậy, oan hồn của Kim Hạ hiện lên ai oán. Đầu của ta đâu? Vì mới chết công đổ năng lượng mà quậy phá, cho nên chỉ có thể hiện hồn lên oán hận mà thôi. Khi mà oan hồn được dụ dỗ sẽ ngoan ngoãn làm quỷ để được sai khiến. Nói đúng hơn là oan hồn của Kim Hạ bị ép bắn linh hồn cho quỷ giữ. Khi luyện thành tiên linh, cái chủ sở hữu sẽ phải ở gần bên. Mỗi ngày đều trong ăn máu, mỗi ngày đều phải nói lời yêu thương nịnh nọt. Lúc đó nhị phu nhân không biết phải làm sao để mang thiên linh cái về. Suy nghĩ rất lâu thì mới tìm ra một cách. Đó là cho vào thân Phật, rồi tìm cách cho đại phu nhân thỉnh về. Từ khi thỉnh được Phật về, Tống Phổ lâu lâu mất đi vài gia nhân cũng là chuyện bình thường. Khi Tống lão già nói là lấy thêm vợ ba, nhị thiếu phu nhân tinh thần sụp đổ, niềm tin và tình yêu ông dành cho bà cũng không còn nữa. Sự thất vọng, sự đau khổ dâng lên tột cùng, mọi niềm tin dần vỡ vụn, sẽ khiến đau thương thành thù hận. Bà ấy cảm thấy Tống lão già không còn xứng đáng với tình yêu của bà, cho nên bà không cần ông nữa. Giờ sao bà cũng lấy được câu thần chú mở cửa kho báu, giữ lại ông không còn tác dụng. Thật ra câu chú mở cửa kho báu chính Tống lão già đưa cho bà, và coi đó là niềm tin tình yêu của ông dành cho bà. Đó chính là của hồi môn, cho dù bà có sinh cho ông con trai hay không. Tâm tính của nhị phu nhân thay đổi dần. Khi Tống gia có con với đại phu nhân, lời hứa chỉ yêu mình bà không khác gì nước chảy đá mòn. Nhị phu nhân bắt đầu lên kế hoạch quản lý tài sản để sau này cho Vân Tường. Nhị phu nhân không muốn con trai của bà phải ra chiến trường, sợ rằng anh sẽ bỏ mạng ở đó. Nhưng bà luôn ủng hộ An Nam ra chiến trường, chỉ là không ngờ hắn lại sống dai như vậy. Khi Tống lão già lấy A Yến, hôm đó chính nhị phu nhân sai người đẩy ông rớt xuống hồ, bố trí người phía bên dưới kéo chân cho ông chết, bởi căn bản ông không hề biết bơi. Chỉ là không ngờ đang kéo thì người được sai hoảng sợ tháo chạy. Vị ma chết trôi đã hiện lên giành lấy thần xác Tống lão già. Không sao, dù sao ông ấy cũng chết, kế hoạch vẫn là thành công. Trừ khi Yến có bầu, việc tháo thuốc bổ thai thành thuốc độc cũng không có gì là khó. Khi mà đứa con của A Yến được sinh ra, bà cũng biết nó không sống được. A Yến vì đó mà oán hận đại phu nhân. Nhị phu nhân định cử A Yến luôn, thì vừa hay ăn như về. Ăn như bỗng trở thành con tốt thế mạng trên bàn cờ mưu tính của đại phu nhân. Hôm mà Như quay trở về chính là đã sai người cho thuốc vào cỏ mà ngựa ăn. Kết quả ngựa bị cuồng loạn, đau đầu mà tông thẳng xuống vách núi. Cho nên những gia nhân mà nhị phu nhân mua chuộc sai khiến, sau đó đều thành thức ăn của thiên linh cái. Đại phu nhân sừng sốt, nước mắt của bà chảy dài, cổ họng khô rát. An Như có tội tình gì cô phải giết nó? Vì ta hận bà sao lại có con đầy đủ. Còn con ta một đứa mất, một đứa phải gả đi xa. Nó đi xa là vì lợi lộc cho An Nam. Tất cả là vì bà. Vì bà mà Tống rào già cũng thay tình với ta hận. Độc ác. Cô thật là ác độc quá. Ta sẽ nói cho mọi người biết. Muộn rồi, bà không còn cơ hội đâu. Sau đó thì nhị phu nhân đứng lên mặt đanh lại rồi hô lớn. Hoài Thương, con đi thưa mẹ, xử lý sạch sẽ đi. Mẹ cứ để con. Cánh cửa căn phòng được khép lại, phía bên trong chỉ còn tiếng lặng hết của đại phu nhân, âm thanh ấy càng lúc càng yếu dần. Buộc ta xa, quân giết người. Sau mọi tính toán, mọi thù hận, cuối cùng nhị phu nhân cũng làm được điều bà ta muốn. Nếu mọi thứ ngay từ đầu đều là của bà ta, từ tình yêu đến gia sản thì bà không làm vậy. Chính vì bọn họ là người đã ép bà. Nhị phu nhân thong thả đi ra phía hồ Huyết Liên, lấy một tấm da nhỏ, bên trong chính là câu thần chú mở ra khối tài sản. Nhị phu nhân đọc lầm rầm 3 lần, mặt nước bắt đầu rung chuyển. Nước hồ bắt đầu cạn dần, giữa hồ trồi lên một gian vòng hình bán cầu. Từ phía của gian phòng đó là bốn cái hũ đựng chôn cố định. Có lẽ đó là hũ chôn thần giữ của. À không, thần phận thì làm gì có xuất thân như vậy. Phải nói bọn họ chính là quỷ giữ của thì đúng hơn. Nếu không có tấm da dê ấy, ai động đến nơi này đều bị chết rất khó coi. Còn nhị phu nhân định đưa chân bước vào thì xung quanh gia nhân đập ra bắt lấy. Chị phu nhân ngơ ngác đến ngỡ ngàng, đôi mắt mở to hơn khi thấy An Nam và Thanh Ngọc. Các người sao lại? Đại phu nhân cùng Hoài Thương mới từ từ bước đến. Đại phu nhân nhìn bà ấy nhếch mép ngạc nhiên, sao bà biết từ khi nào? Khi bức tường bị đổ vỡ, khi anh Đào bị chết, lúc đó cô không nghi ngờ quỷ mà lại nghĩ là do Phật làm. Chỉ một chút sơ hở đó ta đã nhìn ra ngay. Sau đó nhị phu nhân nhìn sang Hoài Thương. Hoài Thương, như vậy là sao? Con lại bán đứng mẹ. Xin lỗi bà, tôi chưa từng đứng về phe của bà. Đại phu nhân liền lên tiếng. Nó được ta gài vào, nó là cháu họ hàng rất xa của ta. Nếu không có tay trong thì cô nghĩ ta lật cô được không? Các người thật là đê tiện. Cô quá là độc ác rồi, vì đố kỵ mà cô giết hại bao mạng người. Đang bất ngờ thì càng bất ngờ hơn khi Vân Tường xuất hiện. Nhị phu nhân nói. Con, Vân Tường, mẹ làm mọi chuyện là vì con. Đủ rồi, thì không có người mẹ độc ác như bà. Vân Tường bỏ đi, nhị phu nhân gọi theo khẩn cổ, nhưng anh vẫn không hề quay lại. An Nam giành lấy miếng da dê trên tay của nhị phu nhân, đọc nốt câu thần chú cuối cùng. Ta là chủ nhân ở đây, mau mở cửa ra. Cánh cửa mở ra, An Nam cùng Thanh Ngọc nắm tay đi vào. Bên trong có rất nhiều vật gia bảo, rất nhiều vàng bạc châu báu, nhiều đến mức mà sáng lóa cả căn phòng. Thanh Ngọc lúc này liền thốt lên. Hèn gì mà người ta lại hại nhau đến mất mạng. Thanh Ngọc xem rồi đi vòng theo lối nhỏ ra phía sau, cô liền hét lên. An Nam, anh ra đây. Nghe tiếng gọi, An Nam nhanh chóng ra phía đó. Trên nền nhà là xác của một cô gái giống hệt như phu nhân của hắn. Hắn nhìn cái xác rồi nhìn Thanh Ngọc. Đây là... Cô ấy là Thanh Ngọc, em là Thanh An, em từ thế giới của em. Xác của Thanh Ngọc dần khô nước, da thịt bắt đầu rã dần ra. Không ngờ nước hồ huyết liên lại có thể lưu xác chết lâu đến như vậy. Rồi đại phu nhân còn cho người lục phòng của nhị phu nhân. Kết quả tìm thấy đầu lâu trong cái hộp. Và đầu lâu này được xác định là của Kim Hạ. Sau khi bàn với nhau thì họ quyết định mang cái đầu lâu đi đốt, bởi vì nó đã được luyện thành quỷ. Cái đầu lâu đốt rất lâu mới cháy, khi ngọn lửa bùng lên lại kèm theo tiếng hét đầy đau đớn. Phong hồn của Kim Hạ hiện lên trên ngọn lửa xanh. An Nam, cuối cùng em được giải thoát rồi. Kim Hạ, xin lỗi em. Em đã đau đớn trong thời gian dài, dài lắm. Giờ thì em đi đây, anh hạnh phúc nhé. Bọn họ nhìn thấy vong hồn của Kim Hạ dần tan biến, xác của Thanh Ngọc cũng đừng chôn thất cẩn thận. Vân Tường không nỡ nhìn mẹ của mình chịu phạt, cho nên cầu xin sự tha thứ và đưa mẹ mình rời đi. Cuối cùng thì sự bình yên cũng trở lại với Tống Phổ. Hy vọng không còn sóng gió gì nữa ập đến. Số tài sản của Tống Phổ quá lớn, Thanh Ngọc đã đề nghị phân tán ra giúp đỡ mọi người, để không ai còn nhắm vào đó mà hại người của Tống Phổ nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió đau thương, đại phu nhân và An Nam đều đồng ý. Họ quay trở lại cuộc sống thường ngày. Đại phu nhân cùng ra tiệm giúp Thanh Ngọc cai quản chuyện buôn bán. Hôm nay họ không gọi cô là Thanh Ngọc nữa, mà gọi bằng Thanh An, tên thật mà bố mẹ cô đặt cho. Cô cũng không cần sống dưới thân phận của người đã chết. Còn Vân Tường thì đưa mẹ anh đi nơi khác sinh sống thay tên đổi họ. Anh cũng không hận mẹ, vì anh biết bà làm mọi chuyện cũng chỉ vì anh. Anh chỉ hận bà quá điên cuồng và mưu mô. Tống Phổ không lâu sau đó cũng đã có đích tôn. Thanh An đã sinh cho Tống Phổ hai đứa con trai sinh đôi rất cáu gỉnh. An Nam vẫn như vậy, vẫn cứ đều đặn ra chiến trận và mang lại nhiều chiến thắng cho đất nước. Khi hai đứa con chưa tròn 3 tháng thì cô nhận được mật thư đại phu nhân mang vào cho cô. Thanh An, có ai gửi cho con này? Ai vậy mẹ? Mẹ không biết, con xem đi. Đại phu nhân quay sang cười giỡn với cháu, còn Thanh An thì khuôn mặt tái mét, không còn giọt máu. Khi đọc những dòng chữ trên đó, đại phu nhân nhìn gương mặt của cô. Làm gì mà như mất tiền vậy con? Có biến rồi mẹ xem này. Làm sao hả con? Mẹ bình tĩnh đi. Vấn đề là ai lại biết mà báo tin cho chúng ta chứ? Làm sao đây? Mẹ cùng vài người nữa mang hai đứa con của con đi. Hãy đến nơi ghi trong giấy, họ đang chờ, mau lên. Còn con thì sao? Con là vợ anh ấy, chết cũng sẽ bên anh ấy, mẹ mau đi đi. Đại phu nhân đi chuẩn bị ít đồ, Thanh An ôm lấy hai đứa con còn quá nhỏ mà nức nở. Mẹ xin lỗi, nếu mẹ mà đi chung họ nhất định sẽ đi theo để bắt mẹ lại, sẽ liên lụy các con. Các con nhất định phải sống tốt, mẹ yêu các con nhiều lắm. Giờ không muốn nhưng mà bọn họ cũng đành chia tay nhau trong nước mắt. Thanh An liền căn dặn, hãy nghe ngóng tình hình rồi có nên quay lại không nghe mẹ, mau đi thôi. Bọn họ đi được một canh giờ thì quân lính triều đình cũng đến. Bọn họ lục soát mọi nơi và bắt Thanh Ngọc với tội danh tạo phản. Đại phu nhân ôm mấy đứa con chạy đến điểm hẹn. Vân Tường đã ở đó, nhìn tới nhìn lui anh hỏi, Thanh Ngọc đâu? Nó ở lại rồi, tại sao chứ? Con đã cảnh báo vậy mà con ở lại. Mau nói tại sao con biết tin An Nam tạo phản. An Nam của ta không bao giờ tạo phản. Là mẹ của con, bà ấy câu kết với giặc khiến anh ấy rơi vào cảnh tạo phản. Con vô tình biết và đã vội vàng báo tin cho Thanh Ngọc. Tại sao cô ta lại độc ác vậy chứ? Mau đi theo ta, phải giải oan cho con dâu và con trai của ta. Giải oan sao chứ? Có đứa con nào lại đi tố cáo mẹ của mình? Con không làm được. Dù bà ấy độc ác với cả thế giới, nhưng bà ấy vẫn là người mẹ tuyệt vời của con. Sau đó bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Vân Tường cũng sắp xếp chỗ cho họ ẩn cư, đến khi bình an mới rời đi. Tại kinh đô, ngày hành hình từ lúc bị bắt đến nay, bọn họ mới gặp lại nhau. Thanh An nói với An Nam, em tin anh không tạo phản, mọi chuyện ở nhà em sắp xếp cả, anh biết không? Trong tên em cũng có một chữ An, có lẽ chúng ta đã có duyên từ kiếp trước. Sau này nếu có kiếp khác, anh hãy cùng em trước có biết không? Xin lỗi em, kiếp này không thể bảo vệ cho mẹ con em. Trước khi bị chặt đầu, Thanh An liền nói lớn. Bố ơi, con gái xin lỗi, nếu có kiếp sau vẫn xin được làm con gái của bố, Thanh An bất hiếu rồi. Bọn họ nhìn nhau cười, tiếng gai đao phía sau vang lên. Hai cái đầu bị chặt rơi xuống đất và bị treo ngay ở kinh thành thị uy. Tướng phụ nhiều đời phục vụ vua mang lại, nay lại mang tiếng tạo phản ô nhục một đời. Lúc này ở thế kỷ 21, xác của Thanh An được vớt lên, cô được cho là bị chết nước, thân thể và đầu có nhiều vết thương. Bố và em gái của cô đã khóc đau đớn khi mà nhận lại xác của cô. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Xin nợ cùng nhau đến, lại cùng nhau đi. Thưa quý vị, bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần ngoại truyện của bộ truyện này. Trong lớp học, Thanh Bình đang đi lại lại xem lúc học trò của mình làm bài kiểm tra. Lâu lâu cô lại chọt lên vài câu. Em nào có pizza lần thì coi chừng tôi đó nha. Lo làm đàng hoàng đi nào. Bỗng nhiên phía bên dưới có tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào ấy khuấy động cả cái lớp yên tĩnh. Thanh Bình thấy lũ học trò nhỏ nhoi, cô cũng đi ra ngoài hành lang đưa cổ ra xem. Bên dưới hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, xung quanh còn có bóng bay và băng rôn ghi chữ lấy anh nhé. Vừa thấy cô ló cổ ra, Tống An Định liền hét lên, Trương Thanh Bình, em lấy anh nhé. Thanh Bình bật cười hạnh phúc rồi hét, lấy anh em được lợi lộc gì? Nhà anh ba đời đàn ông làm rửa chén, đến đời của anh thì kim luôn cả nấu ăn dọn dẹp. Còn gì nữa? Nhà anh ba đời con dâu ngủ tới 10 giờ, đến đời của anh thì em thích ngủ mấy giờ thì ngủ, mọi chuyện anh lo. Còn gì nữa? Lấy anh để nhà em đứng tên, xem đứng tên, cổ phần công ty cũng chia cho em 1/2. Thanh Bình liền hét lớn, vậy thì mang chầu cao qua rước luôn khẩn trương. Mọi người cùng hô hào vui lấy cho cặp đôi này. Tống An Định vốn dĩ là chủ tịch tập đoàn lớn, lại yêu cô giáo nhà nghèo. Bọn họ cũng không có hôn ước trước, chỉ là từ khi gặp cô, anh như cảm thấy cả đời cả kiếp nợ cô một hạnh phúc. Khi mà cô nhận lời đồng ý liền nhanh chóng mang cái nhẫn kim cương chạy lên chỗ cô, rồi treo vào tay cô. Sau đó thì bọn họ còn hôn nhau nữa. Mọi người xung quanh lại được một phen ganh tị, nhà trường cũng tạo điều kiện cho họ. Tống An Định tuy giàu nhưng số tiền anh bỏ ra từ thiện lại nhiều vô số kể. Sau khi mà dạy xong, Tống An Định đi ăn tối mới trở về nhà. Lúc này bố mẹ cô vẫn chưa ngủ, bọn họ cùng nhau xem tivi. Cô là con gái út cho nên còn ở cùng với họ. Cô chào hỏi xong thì ngồi vào giữa họ mà nói chuyện. Bố mẹ ơi, con lấy chồng nhá. Thế thì tốt. Cô lấy chồng đi để bố mẹ còn cùng nhau đi du lịch, chứ suốt ngày trông ngóng cô hết giờ. Cơm bố mẹ cũng mong đuổi con đi cho khỏi tốn cơm chứ gì. Đâu, để nhìn cho nó khỏi chứng mắt. Thanh Bình bĩu môi rồi đứng dậy. Nghỉ chơi với bố mẹ thôi, con vào thăm bà đây. Thanh Bình đứng lên trả lại không gian cho cặp đôi già. Cô đến phòng bà cố rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Và đến nơi chậm chậm đến giường xem cố ngủ chưa. Cố nhìn thấy thì liền hỏi cô. Về giường hả con? Thanh Bình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mỉm cười. Cố ngủ chưa? Chưa, vẫn chưa buồn ngủ. Cố ơi, con lấy chồng nhá. Thật không? Con nói thật chứ? Thật cố hả? Thế thì tốt rồi. Thanh Bình lúc này lại trêu. Lúc mà làm lễ người ta sẽ gọi bà Thanh Thanh lên trao quà cho cháu. Lúc đấy cố cho con gì nào? Cho con của hồi môn bự lắm. Thanh Bình nắm lấy tay của cố nhẹ giọng. Lúc con lấy chồng cố phải khỏe để uống rượu nhá. Ờ, cô biết rồi. Con lên phòng đây cố ngủ ngon. Thanh Bình đi rồi bà cố mới bật khóc. Cuối cùng bà cũng chờ được ngày đi cháu của bà đi lấy chồng. Bà có nhiều cháu lắm nhưng Thanh Bình là đứa cháu giống chị gái Thanh An của bà nhất. Giống cả khuôn mặt cho đến tính cách. Chị bà khổ lắm bị nạn nhiều lần. Cuối cùng cũng chết khá trẻ. Cái chết của chị bà khiến cho bà đau khổ nhiều năm. Từ khi có Thanh Bình bà vui lắm. Cứ nghĩ chị mình đầu thai lại. Cho nên bà luôn mong ngóng xem cô từng ngày trưởng thành. Mới đó mà ngày cưới của Thanh Bình cũng đến. Hôm ấy cô ốm không thể rời giường. Cô gọi cho cô lại đưa cho một cái hộp nhỏ. Đây là món quà mà cô muốn tặng cho con. Luôn đeo bên mình nghe con. Vâng, con cảm ơn cô. Mai con lại về thăm. Bà cố nắm lấy tay của Thanh Bình. Nhất định phải hạnh phúc nha con. Vâng ạ. Giờ mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Lễ rước dâu cũng diễn ra. Bà cố Thanh Thanh sau khi tặng quà cho cháu xong mãn nguyện nhắm mắt. Đó là sợi dây chuyền mà chị mình đeo trước khi tìm thấy xác. Trên chiếc xe An Định nhìn thấy sợi dây chuyền của Thanh Bình hỏi. Dây cổ ai tặng em? Bà cố tặng em đấy. Anh xem nào. Thanh Bình tháo ra rồi đưa cho An Định. Anh xem xong rồi nói. Không biết sao bà cố em lại có nó. Đây là dấu hiệu của Tống gia. Xưa Tống gia anh bị hàm oan diệt tộc. May sao giải oan được và phục vị lại cho Tống gia. Thật á? Ờ, cái này giống như bùa bình an. Mà nó chắc có duyên với em rồi. Sau đó An Định nắm tay của Thanh Bình. Con đường hạnh phúc của họ sau này chỉ trải đầy hoa hồng. Con cháu sống sung túc, mọi thứ viên mãn. Hôm đó Thanh Bình bỏ váy cưới xuống thì mặc ngay đồ tang. Và có lẽ đây là duyên kiếp của Thanh An và An Nam. Đi qua nhiều kiếp cuối cùng duyên nợ lại nối họ với nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.